Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 176, tiệt sắc giang hồ thánh nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, mà Hạ Noãn Noãn tắc một mực không biết. Hậu cung bên trong những cái đó nữ nhân cũng thấy không nàng. Nàng này ba ngày sẽ vẫn luôn cùng Hoàng Thiên Lạc ở cùng một chỗ. Làm nàng đi gặp những cái đó nữ nhân. Nàng còn ngại cách ứng người đâu. Này đó là ta tẩm cung. Nơi này không có bất luận cái gì một nữ tử đã tới. Trừ bỏ ngươi. Noãn Noãn. Ngươi là trong lòng ta duy nhất thê tử. Là thê tử. Không phải hoàng hậu. Hắn ở Hạ Noãn Noãn trước mặt chưa bao giờ là một cái hoàng đệ. Mà là một cái nam tử. Một cái ái mộ nàng. Lưu luyến si mê nàng nam tử. Về sau này đó là ta nơi. Ngươi không thể làm bất luận cái gì một nữ tử tiến vào. Ta có thể làm lơ hậu cung chung bất luận kẻ nào. Nhưng ngươi không thể lại cùng các nàng. Hạ Noãn Noãn hừ hừ hai tiếng. Có vẻ có chút ghen. Kia ghen bộ dáng nhưng thật ra lại làm Hoàng Thiên Lạc vui vẻ. Xem ra ở Noãn Noãn trong lòng vẫn là phi thường để ý hắn. Ta sẽ đi nhìn xem hài tử. Sẽ không cùng các nàng như thế nào. Ta đã có vài vị hoàng tử. Này nối dõi tông đường cũng đủ rồi. Về sau ta đó là ngươi một người Hoàng Thiên Lạc. Được Hoàng Thiên Lạc hứa hẹn. Hạ Noãn Noãn cao hứng cực kỳ. Nàng sáng lạn cười. Nhón chân hôn nam nhân sườn mặt một chút. Không phải nói muốn cho ta nếm biến ngự thiện phòng các loại chân tu mỹ thực sao? Chúng ta hôm nay liền ở chỗ này dùng bữa. Hoàng Thiên Lạc lắc đầu. Hắn đã sớm chuẩn bị tốt. Hiện tại chính là mùa xuân. Ngự hoa viên cảnh sắc hảo thật sự. Bọn họ có thể biên thưởng cảnh biên dùng bữa. Hắn làm thị vệ canh giữ ở bên cạnh. Không cho người quấy rầy đến đó là... Chúng ta đi ngự hoa viên dùng bữa. Tuyệt đối làm Noãn Noãn ngươi vừa lòng mà về. Hạ Noãn Noãn bên kia đang cùng Hoàng Thiên Lạc nhu tình mật ý. Hậu cung bên trong vài vị phân vị cao nữ nhân đã ở trong lòng lén lút nghĩ muốn thế nào giết chết Hạ Noãn Noãn. Nghe nói Hoàng thượng cư nhiên mang theo cái kia tiện nhân đi hắn tẩm cung. Liền bổn cung đều không có đi qua. Kia tiện nhân là cái gì thân phận? Nàng có tài đức gì? Đây là hoàng hậu. Hoàng thượng rõ ràng sủng ái nhất chính là thần thiếp. Trừ bỏ hoàng hậu bên kia. Hoàng thượng tới thần thiếp nơi này nhiều nhất. Tiện nhân này gần nhất thế nào cũng phải phân đi thật nhiều sủng ái. Không được. Tuyệt đối không được. Đây là quý phi. Điều tra rõ nữ nhân kia thân phận sao? Vì sao hoàng thượng mang theo nàng đi tẩm cung? Hiện tại trong cung hoàng hậu cùng quý phi đều có. Bốn phi đầy ba cái. Không biết hoàng thượng sẽ cho cái kia tiện nhân cái gì phân vị. Trước hãy chờ xem. Có hoàng hậu cùng quý phi đi đầu đâu. Chúng ta không vội mà chọc giận hoàng thượng. Đây là vài vị phi tử. Đương nhiên còn có rất nhiều nữ nhân đang ở tức giận mắng xé khăn tay quăng ngã bình hoa đánh nha hoàn. Còn có mấy cái tâm đại nghĩ muốn đi tham kiến hoàng thượng. Thuận tiện trông thấy Hạ Noãn Noãn rốt cuộc là thế nào dạng thiên tư quốc sắc. Cư nhiên trực tiếp bị hoàng thượng mang vào chính mình tẩm cung. Tới rồi dùng bữa tối thời điểm. Giờ thân tả hữu sắc trời còn thập phần sáng ngời. Ngự hoa viên trung cảnh sắc diễm lệ. Các loại hoa nhi tranh kỳ khoe sắc nở rộ. Hương khí từng đợt sâu kín. Thanh phong hơi vỗ. Tình cảnh này làm Hạ Noãn Noãn trong lòng đều thư hoãn lên. Cảnh sắc thật tốt. Hạ Noãn Noãn cùng Hoàng Thiên Lạc ngồi ở ngự hoa viên trung đình hóng gió. Chờ Hạ ngự thiện phòng sẽ đến bên này thượng đồ ăn. Đang chờ đợi bữa tối trong quá trình Hoàng Thiên Lạc chuẩn bị trước cùng Hạ Noãn Noãn uống trà. Nhìn xem cảnh sắc, thuận tiện tâm sự, vì buổi tối thân mật làm trải chăn. Trên thực tế Hoàng Thiên Lạc đã vì hôm nay làm thật lâu chuẩn bị. Hắn suy nghĩ thật lâu, tuy rằng bất đồng với Hoàng Thiên Giật, Hoàng Thiên Lạc đã kinh nghiệm nhân sự, có thể nói là vạn bụi hoa chung quá. Nhưng đối mặt chính mình âu yếm nữ tử, hắn nội tâm vẫn là phi thường không bình tĩnh. Trong lòng thình thịch nhảy cái không ngừng. Cái loại này toàn thân máu đều theo tình cảm cùng dục vọng lưu động cảm giác thật sự là quá mức rung động. Noãn Noãn thích nơi này sao? Hoàng Thiên Lạc hận không thể khiến cho Hạ Noãn Noãn cả đời ngốc tại nơi này bồi hắn. Chờ 10 năm lúc sau hai người lại cùng nhau ra cung. Nhưng là Hoàng Thiên Lạc biết đây là không có khả năng. Bởi vì Hạ Noãn Noãn là bầu trời ưng. Hắn sẽ không vì cảm tình mà trói buộc Hạ Noãn Noãn bước chân. Nàng hẳn là vui sướng. Tự do, thích, cảnh sắc thực mỹ. Về sau ta sẽ thường xuyên tới Hoàng Cung nhìn xem. Hơn nữa ngươi đi ra ngoài cũng đúng. Chúng ta gần nhất đều sẽ ngốc tại Hoàng Thành. Hạ Noãn Noãn biết Hoàng Thiên Lạc ý tứ. Nàng cùng Hoàng Thiên Lạc vừa mới đính ước. Đương nhiên cũng luyến tiếc như vậy mau liền đi. Dù sao ma giáo sự vụ đều giao cho Phong Hoa bọn họ. Lại muộn chút trở về cũng không cái gì quan trọng. Nếu thực sự có quan trọng sự, làm cho bọn họ đi vào Hoàng Thành cũng đúng. Hoàng Thiên Lạc vui vẻ gật gật đầu. Chỉ cần Hạ Noãn Noãn không rời đi Hoàng Thành. Hai người buổi tối đều là có thể gặp mặt. Trong Hoàng Cung có chuyên môn vì Hoàng tộc chuẩn bị mật đạo có thể nối thẳng ngoài cung. Hắn liền tính đi ra ngoài cũng chỉ có ám vệ biết. Mà ám vệ hoàn toàn chung với Hoàng thượng. Không có khả năng phản bội. Bọn họ thân gia tánh mạng đều ở Hoàng thượng trong tay. Hoàng Thiên Lạc hoàn toàn không cần lo lắng. Ngự thiện phòng đem đồ ăn đều bưng đi lên. Bên cạnh thái giám cùng nha hoàn hầu hạ Hoàng Thiên Lạc cùng Hạ Noãn Noãn xúc miệng rửa tay sau hai người liền an tĩnh ăn khởi đồ ăn tới. Ngự thiện phòng không hổ là chuyên môn vì Hoàng thượng chuẩn bị thức ăn địa phương. Làm được đồ ăn ăn ngon đến có thể làm người đem đầu lưỡi đều nuốt vào đi. Đang lúc hai người không khí hài hòa thời điểm, đột nhiên một tiếng ồn ào quấy dày Hoàng Thiên Lạc cùng Hạ Noãn Noãn âm áp. Hoàng thượng, mau làm thần thiếp đi vào a, thần thiếp rất nhớ ngươi. Thanh âm uyển chuyển cái 18 nói cong. Nũng nịu lại tạo tác thanh âm thiếu chút nữa làm Hạ Noãn Noãn nổi da gà nổi lên đầy người. Hạ Noãn Noãn rất là kinh ngạc nhìn Hoàng Thiên Lạc liếc mắt một cái. Hắn hậu cung chung chính là này đó. Mặt hàng này ở cung đấu phim bộ chung vừa thấy liền sống không quá tam tập a, Hoàng Thiên Lạc nhìn thoáng qua. Không được tự nhiên khụ khụ nói. Là cái tân vào cung quý tần. Trong nhà phụ thân là lại bộ thị lang. Khả năng trong nhà sủng ái không học giỏi quy củ. Noãn Noãn ngươi không cần để ý. Ta làm người đem nàng đuổi đi là được. Hoàng Thiên Lạc bên người hầu hạ thái giám vội vàng chuẩn bị đem cái kia quý tần đuổi đi. Hắn vừa mới nhìn Hoàng thượng cùng Hạ Noãn Noãn ở chung. Lại là trực tiếp xưng hô người ta. Hơn nữa Hoàng Thiên Lạc hiển nhiên thập phần sủng ái Hạ Noãn Noãn. Này hiển nhiên là muốn thượng vị tiết tấu a. Loại này chủ tử đương nhiên phải hảo hảo ở chung một chút. Này gối đầu phong nhưng lợi hại đâu. Hoàng thượng, ngài vì sao phải đuổi thần thiếp đi? Thần thiếp biết quấy rầy tới rồi hoàng thượng cùng tân muội muội ở chung. Nhưng thần thiếp trong lòng xác thật tưởng ngài. Muốn gặp ngài một mặt a. Hoàng thượng, Hạ Noãn Noãn đôi mắt trừ trừ. Loại này xem không hiểu ánh mắt còn có chút tạo tác phi tần. Cũng không biết Hoàng Thiên Lạc có hay không hạ khẩu quá. Nếu là thật sự hạ khẩu. Thật đúng là có chút khẩu vị nặng. Cách chương.